Tu La Vũ Thần, chương 1493, Thỉnh trưởng giáo tương trợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này đây, Sở Phong tiêu hao thật có chút lớn, hắn tu dưỡng đầy đủ 2 canh giờ, trong cơ thể vương cấp vũ lực cùng với tinh thần lực mới coi như khôi phục rất nhiều, cả người tinh thần trạng thái cũng khá hơn nhiều, bất quá còn chưa triệt để khôi phục, Sở Phong liền lập tức đứng dậy, bởi vì một đại nhân vật đi tới phủ đệ của hắn bên trong, người này không phải người khác, chính là Thanh Mộc Sơn trưởng giáo, Độc Cô Tinh Phong. Độc Cô Tinh Phong tự mình bái phỏng, đây đối với đệ tử tới nói là lớn lao vinh hạnh, mà đối với Sở Phong tới nói, đây là một cơ hội tốt, nhượng Độc Cô Tinh Phong giúp đỡ bản thân, cơ hội tốt. Sở Phong tới đến theo phòng ngủ tới đến phòng khách, phát hiện Độc Cô Tinh Phong chính ở phòng khách ngồi, hắn không có ngồi ở chính ngồi, trái lại ngồi ở lệch ngồi, tay cầm chén trà, chính nhẹ nhàng mím môi, cởi mở, tự nhiên. Dường như nơi này chính là nhà của hắn, không có một tia trang trọng, rất là tùy ý, đồng thời trên người của hắn, cũng không có tản mát ra trưởng giáo uy thế, lộ vẻ rất là hiền lành, như là một cái người bình thường. Nhưng là Sở Phong biết, hắn không phải người bình thường, hắn là Thanh Mộc Sơn trưởng giáo, Độc Cô Tinh Phong. Đệ tử Sở Phong, bái kiến trưởng giáo đại nhân. Sở Phong đi ra sau, đầu tiên là thi lễ một cái. Sở Phong, này chỗ chỉ có 2 người chúng ta, sẽ không tất làm những lễ tiết này, tới, qua đây, ngồi bên này tới. Độc Cô Tinh Phong cười híp mắt hướng về phía Sở Phong vẫy vẫy tay. Hắn giờ phút này, quả thực như là biến thành người khác, nếu như nói lúc trước của mọi người vị trưởng giáo trước mặt thời gian, Độc Cô Tinh Phong một cái uy nghiêm 10 phần trưởng giáo, như vậy thời khắc này Độc Cô Tinh Phong, càng như là một người thân, kia hiền lành dạng, không như là giả vờ, mà là từ trong ra ngoài phát ra. Sở Phong cũng không có khách khí, hắn biết mình không cần khách khí, nguyên do đi tới Độc Cô Tinh Phong cái ghế bên cạnh trước, liền ngồi xuống. Sở Phong, trước ta bế quan tu luyện, không có thể chủ trì đại cục cho ngươi tại Thanh Mộc Sơn bên trong, bị không ít ủy khuất, ngươi chẳng lẽ ghi hận ta đi? Độc Cô Tinh Phong cười hỏi, trong mắt lại có một tia lo lắng, hắn thực sự sợ hãi Sở Phong ghi hận cho hắn, đối với hắn lưu lại ấn tượng xấu. Trước ta đích xác bị ủy khuất, ta sẽ không ghi hận bất luận kẻ nào, đó là ta Sở Phong thực lực không đủ, thụ nhân khi lấn nhục cũng không được người khác. Tới trưởng giáo đại nhân, ngài nhìn rõ mọi việc, xử sự công chính, một cái tốt trưởng giáo, đệ tử đối với ngài chỉ có kính trọng, không có ghi hận. Sở Phong nói, vậy là tốt rồi a. Độc Cô Tinh Phong thoải mái cười cười, rồi mới lên tiếng. Kỳ thực đối với ngươi trở thành giới sư liên minh trên danh nghĩa đệ tử việc ta là không đồng ý, bất quá bây giờ đã như vậy, ta từ lâu nghĩ thông suốt. Lúc đầu, phản ứng của ta có thể có chút quá kích, bất quá kia cũng là bởi vì ta nhìn chúng ngươi, nguyên do ngươi không muốn nhớ để ở trong lòng. Độc Cô Tinh Phong nói, tư tâm, người người đều có, trưởng giáo đại nhân cũng không ngoại lệ, điểm ấy đệ tử ngược lại có thể lý giải, bất quá giới sư liên minh đối với đệ tử cũng thật là không tệ, giúp đỡ qua đệ tử rất nhiều, còn hy vọng trưởng giáo đại nhân, không muốn bởi vì đệ tử, mà cùng giới sư liên minh quan hệ, có ngăn cách. Sở Phong rất hy vọng Thanh Mộc Sơn có thể cùng giới sư liên minh chung sống hòa bình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ha ha, điểm ấy ngươi yên tâm, trước không nói ta Thanh Mộc Sơn từ đầu đến cuối, đều cùng giới sư liên minh là liên minh thế lực, cho dù quan hệ của chúng ta không có tốt như vậy, ta cũng sẽ không bởi vì ngươi, liền địch tầm nhìn sư liên minh. Đồng thời, sự tình đã phát triển trở thành như vậy, ta lại cảm thấy, ngươi có thể trở thành ta Thanh Mộc Sơn, cùng giới sư liên minh một tòa cầu lương, nhượng ta Thanh Mộc Sơn cùng giới sư liên minh quan hệ, càng gần một bước, trở thành có thể cùng vinh nhục cùng tiến cùng lui liên minh thế lực. Độc Cô Tinh Phong nói, nếu là trưởng giáo cần, đệ tử muôn lần chết không chối từ. Sở Phong nói, ha ha, được ta chỉ biết ta không có nhìn lầm ngươi, không chỉ có thiên phú, ngươi cũng là trung can nghĩa đảm hạng người, chỉ có ngươi đệ tử như vậy, mới đáng ta Thanh Mộc Sơn, không tiếc hết thảy đi bồi dưỡng. Độc Cô Tinh Phong thực sự rất là yêu thích Sở Phong. Loại này thưởng thức gần đạt tới cực hạn, Sở Phong mỗi tiếng nói cử nhất động hắn đều cảm giác giỏi vô cùng, thâm là hài lòng. Sau, Sở Phong cùng Độc Cô Tinh Phong nói chuyện với nhau rất nhiều, hắn có thể cảm giác được Độc Cô Tinh Phong là thật tâm thật ý muốn tài bồi hắn. Bất quá đáng tiếc, Sở Phong thực lực xưa đâu bằng nay, hiện nay hắn nghĩ đột phá tu vi, thông thường tài nguyên tu luyện, căn bản là không có cách thỏa mãn, chỉ có thiên địa kỳ vật kỳ chân dị bảo như vậy tài nguyên tu luyện, khả năng thỏa mãn Sở Phong. Tuy nói, Sở Phong không kịp chờ đợi muốn đề cao tu vi, nhưng cũng không muốn để cho người khác đi giúp hắn làm tài nguyên tu luyện. Suy cho cùng có chút đau khổ, chỉ có bản thân tự mình trải qua, khả năng trưởng thành. Cái này như là một cái dã ngoại mãnh hổ, cùng một cái nhân loại chuồng nuôi mãnh hổ. Chuồng nuôi mãnh hổ cơm no áo ấm, hình thể cực đại, nhìn rất là uy vũ. Mà dã ngoại mãnh hổ, thức ăn không đủ, gầy yếu không chịu nổi, nhìn có mất hổ uy. Rất nhiều người đều cảm thấy chuồng nuôi mãnh hổ rất mạnh, chỉ nhìn một cách đơn thuần bề ngoài chỉ biết chuồng nuôi mãnh hổ còn hơn dã ngoại mãnh hổ gấp bội. Nhưng nếu thực sự đem lưỡng hổ đặt chung một chỗ tới đấu, thắng lại nhất định là dã ngoại mãnh hổ. Tuy rằng, dã ngoại mãnh hổ không có nuôi nhốt mãnh hổ tốt đãi ngộ, thế nhưng nó lại sinh tại dã ngoại, nó không sát sinh, sẽ bị giết. Trải qua vô số trận chém giết, nó mới có thể sống sót, mà nó sống sót, tất cả đều là dựa vào nó bản thân bản lĩnh. Nhưng chuồng nuôi mãnh hổ lại hoàn toàn bất đồng, cứ việc nó đem mình ăn rất tráng, nhưng ỷ vào chủ nhân đút đồ ăn, chính nó chưa từng có chân chính săn giết qua động vật, chính là cơm tới há mồm hạng người, sớm liền mất đi dã tính. Như vậy mãnh hổ, không có một bộ to con hổ thân, nhưng không có chém giết chi tâm, cùng với chém giết kỹ xảo, nó cùng dã ngoại mãnh hổ đấu, có thể nào thủ thắng. Mà tu võ một đường cũng là như vậy, có thể tiếp thu người khác giúp đỡ, nhưng không thể vạn sự dựa vào hắn người, phải tự mình đi trải qua đau khổ, trải qua chém giết, khả năng chân chính trưởng thành, khả năng chân chính lột xác. Nguyên do Sở Phong, không có đúng Độc Cô Tinh Phong trưởng giáo, đưa ra về tài nguyên tu luyện yêu cầu, nhưng là có một việc, hắn không thể không nói, đó chính là đi trước chú thổ môn, giải cứu Đạm Đài Tuyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện này, chính hắn cũng có thể làm, nhưng là nguy hiểm hệ số quá lớn, cửu tử nhất sinh, không chỉ có hắn là cửu tử nhất sinh, Đạm Đài Tuyết cũng vậy. Hắn không muốn bởi vì bản thân lỗ mãng, mà hại chết Đạm Đài Tuyết, nguyên do hắn phải tìm người trợ giúp, Độc Cô Tinh Phong chính là cái thí sinh rất tốt. Trưởng giáo đại nhân, đệ tử có một chuyện muốn nhờ, không biết trưởng giáo đại nhân, có thể không giúp đỡ đệ tử. Rốt cục, Sở Phong vẫn là lên tiếng. Không biết chuyện gì, cứ nói đừng ngại. Độc Cô Tinh Phong mỉm cười nói. Ta nghĩ thỉnh trưởng giáo đại nhân, giúp ta cứu một người. Sở Phong nói, đi đâu cứu? Độc Cô Tinh Phong đều không hỏi cứu người nào, mà là trực tiếp hỏi địa điểm. Đối với Độc Cô Tinh Phong phản ứng, Sở Phong có chút ngoài ý muốn, nhưng vẫn là trả lời. Chú Thổ Môn, chú Thổ Môn. Nghe được này lời nói, Độc Cô Tinh Phong vẫn không có quá lớn phản ứng, như trước rất là bình tĩnh hỏi. Người này, là người thế nào của ngươi? Không phải cứu không thể sao? Là của ta bạn thân, đệ tử không phải cứu nàng không thể. Sở Phong gật đầu, được ta giúp ngươi cứu hắn, bất quá chín thế săn thú vừa mới kết thúc có rất nhiều chuyện phải xử lý, không thể là được khởi hành. Đồng thời, nếu là đi trước chú thổ môn, phải trong tối hành động, ta ngươi cũng không thuận tiện cùng xuất phát. Như vậy đi, hai ngày sau, ngươi rời đi trước Thanh Mộc Sơn, đến cái chỗ này chờ ta. Độc Cô Tinh Phong trong lúc nói chuyện, tham xuất ngón tay, hướng về phía hư không so họa lên. Trong chớp mắt, một bộ bản đồ liền phác thảo mà ra, này tấm bản đồ điểm xuất phát là Thanh Mộc Sơn, mục đích như là một gian trong thôn lạc nhà trọ. Đệ tử hiểu, đa tạ trưởng giáo đại nhân xuất thủ tương trợ. Sở Phong phát ra từ nội tâm cảm kích bởi vì theo hắn mở miệng đến bây giờ, Độc Cô Tinh Phong cũng không có bất kỳ biểu hiện khác thường. Hắn biểu hiện rất là bình tĩnh, dường như Sở Phong yêu cầu như vậy, bản liền tại trong dự liệu của hắn, hơn nữa là hắn có thể tiếp nhận phạm vi. Quan trọng nhất là, Độc Cô Tinh Phong chỉ hỏi thăm mấy cái rất đơn giản vấn đề, thậm chí cũng không hỏi, Sở Phong phải cứu người là người nào, cùng với người kia, cùng chú thổ môn có thế nào thù, từ này có thể thấy được, hắn đối với Sở Phong là cỡ nào tín nhiệm. Cùng ta cũng không cần khách khí như vậy, nhớ kỹ ta là ngươi trưởng giáo, cũng là người nhà của ngươi, Thanh Mộc Sơn chính là ngươi Sở Phong gia, người nhà có sự tình, ta như thế nào mặc kệ. Thời gian không còn sớm, trận chiến ngày hôm nay, ngươi cũng tiêu hao không nhỏ, sớm chút nghỉ ngơi đi, sau 3 ngày gặp lại. Độc Cô Tinh Phong, cười vỗ vỗ Sở Phong bờ vai, liền rời đi luôn. Nhìn Độc Cô Tinh Phong rời đi phương hướng, Sở Phong còn lại là nụ cười nhạt nhòa. Ra, lời như vậy, giới sư liên minh trưởng giáo cũng đã nói. Mà bây giờ, bọn họ đích xác cũng như cùng người nhà một loại bảo vệ Sở Phong. Loại cảm giác này tốt, Sở Phong biết, hắn hiện tại, đã không phải lúc đầu. Tại Vũ Chi Thánh Thổ, cái này cao thủ xuất hiện lớp lớp, hung hiểm không chỗ nào không có địa phương, hắn không còn là lẻ loi một mình, hắn cũng có người nhà, cùng hắn cởi mở người nhà. Cách chương.